One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Gorosei, nhặt được bảo A, Thánh địa Marizoa, Claudius tới qua, thậm chí có thể nói hắn vô cùng quen thuộc nơi này. Dù sao hắn liền ở lại đây, nhưng chính phủ thế giới tổng bộ cao ốc, hắn đi ngang qua vô số lần. Thật đúng là không có đi vào qua. Cái kia chớ nói chi là cái này chính phủ thế giới tổng bộ đại lâu tầng cao nhất. Nơi này là Gorosei nhóm chỗ văn phòng. Dòng dã một tầng đều là bọn hắn. Vô cùng rộng lớn. Sinh tại thiên long nhân quần thể bên trong. Vô luận là mình tiền thân cũng tốt. Vẫn là hiện tại cũng được. Claudius là một cái dưới nhất vị thiên long nhân. Đều cũng chưa từng thấy tận mắt cái này năm cái thần long thấy đầu mà không thấy đuôi trên nhất vị thiên long nhân đại lão. Bất quá Sengoku cái này hải quân đại tướng ngược lại là xe nhẹ đường quen. Rõ ràng không phải lần đầu tiên tới đây gặp Gorosei. Đi theo Sengoku đại tướng sau lưng, Claudius trong lòng cũng có chút suy nghĩ. Rất rõ ràng, Sengoku là Gorosei tâm phúc. Từ cái này thiên ái trình độ nhìn lại, Gorosei nhóm tất nhiên là chuẩn bị ủng hộ Sengoku đại tướng trở thành ngày sau hải quân khóa mới. Nguyên soái, đương nhiên cái này cũng hợp tình hợp lý. Đổi lại là chính hắn khi lão đại, đoán chừng cũng sẽ trọng dụng Sengoku cái này hải quân đại tướng. Bởi vì Sengoku cái này đại tướng tại hải quân bên trong là nghe lời nhất người. Không sai, Sengoku mặc dù 10 phần cường đại, cũng có được Haosoku Haki, đầu óc cũng cực kỳ tốt làm, được xưng chí tướng. Nhưng trên thực tế, tại hải quân bên trong, hắn là cùng chính phủ thế giới quan hệ tốt nhất đại lão, cũng là nhất nghe mệnh lệnh đại lão. Nói đến, gia hỏa này kỳ thật cũng coi là có chút ngoan cố cùng chết đầu óc. Hắn vô cùng tin tưởng vững chắc chính phủ thế giới mệnh lệnh. Đồng thời cho rằng phục tùng chính phủ thế giới mệnh lệnh là hải quân thiên chức. Cho nên hắn nhiều lần đáng tin hoàn thành chính phủ thế giới mệnh lệnh. Cho dù là Ohara chỗ như vậy, hắn cũng có thể quán triệt lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, xuống dưới, nên diệt liền diệt, không có chút nào lưu tình. Điểm này bị hắn quán triệt thật lâu, thẳng đến ngày sau cực ác thời đại giáng lâm, tuổi của hắn cũng lớn, cái này tư tưởng mới hơi có chút cải biến, muốn bồi dưỡng Kuzan trở thành hải quân nguyên soái, không qua chính phủ thế giới lại lựa chọn Sakazuki, đây đều là nói sau. Dù sao trước mắt Sengoku vẫn là một cái rất lệnh chính phủ thế giới hài lòng đại tướng. Gorosei nhóm cũng phi thường xem trọng thực lực của hắn cùng đầu não, đang toàn lực ủng hộ hắn trở thành ngày sau hải quân nguyên soái. Cũng tin tưởng dựa vào hắn có thể đem hải quân lực lượng hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Đi tới cái này tầng cao nhất bên trong, tại gõ vang Gorosei cửa phòng làm việc trước đó, Sengoku do dự một chút, mở miệng hỏi, mạo muội hỏi một câu: Điện hạ, ngài trước kia gặp qua cái kia năm vị đại nhân sao? Claudius sửng sốt một chút, sau đó cười lắc đầu, mở miệng nói ra, ta cái này vô danh tiểu tốt, cái nào có cơ hội gặp bọn hắn năm vị a? Có đúng không? Sengoku nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, kỳ thật bọn hắn năm vị đại nhân cũng rất tốt chung đụng. Chấm ngoặc kép. Claudius gật gật đầu, không nói thêm gì, hắn biết Sengoku là đang cho hắn động viên. Trên thực tế Claudius trong lòng đương nhiên cũng có chút bức số. Người Sengoku cảm giác đến bọn hắn tốt ở chung, là bởi vì bọn họ thích ngươi, cũng tán thành ngươi, đối ngươi ôm lấy kỳ vọng. Ngươi nhìn Sakazuki ngày sau liền rất bi thương, bị bọn hắn mắng cái vòi phun máu chó. Gõ cửa phòng, nhận được cho phép về sau, Sengoku đại tướng liền mang theo Claudius cùng đi vào. Quả nhiên đập vào mắt chỗ, cái kia năm vị đại lão đều tại. Claudius cũng là lần đầu tiên tiếp xúc bọn hắn. Lúc này nhìn bọn hắn coi như tuổi trẻ, mặc dù cũng là lão già, nhưng không có ngày sau loại kia đặc biệt cảm giác già nua. Đồng thời năm cá nhân trên người khí thế đều rất hùng hồn. Mạnh không biết. Claudius mình cấp độ bày ở cái này. Người ta cố ý thu liễm lời nói. Hắn cũng cảm giác không ra. Nhưng là cái này lâu dài ở vào cao vị nuôi đi ra cái chủng loại kia quý khí cùng quyền thế. Claudius hoàn toàn có thể cảm giác được. Cái này hoàn toàn không phải cái kia chút rác rưởi những đồng bào tự cho là cao cao tại thượng liền. Có thể triển lộ ra khí phách, cường đại đến Claudius trong lòng đều cảm giác 10 phần khẩn trương. Tựa hồ ở trước mặt bọn họ, không cách nào nói ra lời nói dối đồng dạng. Không hổ là bên ngoài nắm giữ chính phủ thế giới quyền lợi cao nhất 5 cái đại lão A. Chậc chậc. Lúc này mới có chút thiên long nhân dáng vẻ mà. Claudius ở trong lòng thầm nghĩ. Bọn hắn 5 cái cũng không có cùng Claudius nói thêm cái gì. Sengoku cũng không có lắm miệng, mà là rất tự giác tại báo cáo lần này làm việc. Không rõ chi tiết, tất cả đều giảng rõ ràng. Cũng không có trên báo chí như thế khuếch đại thổi phồng hắn Claudius công lao. Đương nhiên cũng không có đơn giản hóa hắn Claudius công lao, rất công chính, Claudius đương nhiên không có cái gì bất mãn. Các loại Sengoku sau khi nói xong, cái kia 5 cái đại lão mới nhìn về phía hắn, không biết có phải hay không là ảo giác. Claudius luôn cảm giác trong mắt bọn họ tựa hồ mang theo một chút vui mừng. Don Quixote Claudius đúng không? Cầm trong tay Meito lão đầu chọc mở miệng hỏi trước, xem ra cũng không có chuẩn bị giới thiệu một chút mình tính danh dự định. Claudius cũng không có mãng phu bộ dáng, bày ra một bộ ai đều không nhìn ở trong mắt tư thế. Ngược lại là 10 phần cung kính mở miệng nói ra, là, ngươi là con trai của Antonio. Một cái khác đầu chọc vương tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng. Cũng đi theo hỏi, Antonio, là Claudius thân thể này lão cha, sớm đều đã bệnh chết. Bất quá xem ra, trước kia cũng hẳn là rất có thành tựu a. Không phải làm sao lại bị Gorose nhớ kỹ. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Bao nhiêu là Don Quixote gia tộc trước đại gia chủ mà. Claudius gật gật đầu, mở miệng tiếp tục đáp. Không sai, Antonio chính là gia phụ. Quả nhiên ta nhớ không lầm a, chỉ chớp mắt, ngươi cũng đã trưởng thành a. Chọc dù có chút vui mừng mở miệng nói ra, làm phiền đại nhân nhớ. Claudius phi thường có lễ phép nói, rất tốt, hữu lễ có tiết, biết tiến thối, có thể có được Sengoku tán thành, xem ra cũng là có năng lực. Các ngươi Don Quixote trong gia tộc, lại xuất hiện cái không sai gia hỏa a. Tóm lại là không có giống những cái kia hỗn trướng đồng dạng. Cho chúng ta thiên long nhân mất mặt, chòm râu dài Gorose thấy thế cũng vô cùng hài lòng đối. Claudius mở miệng nói ra, hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua những cái kia dưới nhất vị thiên long nhân. Từng cái không có bản lãnh gì không nói, ỷ vào mình huyết mạch ưu việt, coi trời bằng vung, làm sằng làm bậy. Cho nên đối với những cái kia đồng bào, hắn cũng chướng mắt, nhưng Claudius xuất hiện, để hắn 2 mắt tỏa sáng, xem ra những cái kia rác rưởi bên trong, cũng không phải là không có ngọc thô mà. Chỉ bất quá cái này Don Quixote gia tộc, ai nha, nhấc lên liền khó chịu a, không biết ra bao nhiêu kỳ hoa a, mấy năm trước cái kia mà hạ phàm hô minh bọn hắn cũng nhớ kỹ đâu. Thật tốt gia chủ không thích đáng, không phải muốn đi làm phàm nhân, đem mình giày vò đủ thảm. Tại Gorose trong ấn tượng, cái này Don Quixote gia tộc gia nhân tài tỷ lệ tướng đối còn lại gia tộc muốn cao một chút. Nhưng xuất kỳ hoa tỷ lệ rõ ràng càng cao a. Cũng may cái này Claudius nhìn không phải cái gì kỳ hoa. Đơn giản hàn huyên như vậy vài câu. Gorose nhóm cũng bắt đầu tiến vào chính đề, Mặc dù cảm thấy Claudius rất không tệ, nhưng đến cùng có bao nhiêu nhãn lực độc đáo, trong lòng cách cục lớn bao nhiêu, vẫn là cần phải thật tốt nhất định đo một cái, cũng không có đem Sengoku đẩy ra. Đầu chọc, Aochoku tiếp liền mở miệng hỏi, Claudius, ngươi hẳn là minh bạch, lấy thân phận của ngươi, một thế phú quý không lo, vì sao còn phải cố gắng ma luyện bản lãnh của mình? Là sợ chúng ta không bảo vệ được ngươi sao? Claudius nghe vậy trầm mặc một chút. Hắn cảm thấy loại chuyện này, mình không cần thiết nói dối. Như thế ngược lại rơi tầm thường. Với lại hắn tựa hồ cảm giác cái này Gorosei đối với hắn cũng không có ác ý. Ân, dù sao cũng là người một nhà nha. Trong nhà ra cái có tiền đồ hậu bối. Hẳn là cảm thấy vui vẻ cũng là bình thường. Bởi vậy Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra, là cũng không phải, là cũng không phải, cẩn thận nói một chút. Đầu chọc vương nhíu mày, mở miệng hỏi, Claudius gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, năm vị đại nhân có lẽ không rõ lắm, bản điện, khụ khụ, chấm ngoặc kép, cái kia Gorosei nghe thấy Claudius tự xưng, cũng là cười cười, cũng không hề để ý. Dù sao cũng là thiên long nhân nha, có ngạo khí cũng là bình thường, phải nói lúc này mới đối. Khụ khụ, ta tại 6 năm trước, từng đi ra một lần sự cố, lưu lạc đến thế giới mới trên hoang đảo, sau đó vẫn là Zephyr đại tướng đem ta cứu được trở về. Trước đó, ta đúng là cùng còn lại đồng bào đồng dạng, cảm thấy mình áo cơm không lo, trời sinh cao quý. Nhưng ra lần kia sự cố về sau, ta mới hiểu được một cái đạo lý. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Converter, Miss Dux, đạo lý gì? Đầu chọc vương tựa hồ cảm thấy rất hứng thú đồng dạng. Mở miệng hỏi, trên thế giới này, không có thực lực có hết thảy. Đều chẳng qua là không chung lâu các mà thôi. Là người khác cho, nhìn như hoa lệ. Trên thực tế nhẹ nhàng như vậy đâm một cái, liền cái gì cũng bị mất. Bởi vậy, người nhất định phải dựa vào chính mình. Claudius không chút do dự mở miệng nói ra. Hắn cái này vừa mới nói xong, tay kia nắm một thanh Meito lão đầu chọc liền cao hứng phi thường mở miệng nói ra. Hảo tiểu tử, nói không sai, người này a nhất định phải dựa vào chính mình. Lời nói này rất phù hợp khẩu vị của hắn, dù sao hắn cũng là như vậy người, dù là thân là chính phủ thế giới nhất quyền cao lực thứ nhất Gorosei. Hắn cũng lâu dài tay không rời đao, là vì cái gì? Chính là vì thời khắc nhắc nhở mình, hắn vẫn là cái kiếm sĩ. Claudius đi theo gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, bởi vậy. Ta một phương diện nguyện ý tin tưởng có thể được đến các vị đại nhân che chở. Một phương diện khác, cũng muốn để cho mình không cần che chở. Đây chính là ta tại sao phải truy cầu thực lực nguyên nhân. Claudius tiếng nói vừa ra về sau. Cái kia đầu chọc vương tựa hồ cũng công nhận ý nghĩ của hắn. Mở miệng nói ra, tốt một cái là cũng không phải. Không sai, có chí khí. Đa tạ khích lệ, Claudius không chút khách khí thụ hạ. Đầu tiên là khảo lượng một cái Claudius tâm tính, cảm thấy hắn rất không tệ. Bởi vậy cái kia chòm râu dài cũng đi theo mở miệng hỏi. Như vậy, Claudius, người với cái thế giới này có cái gì cái nhìn? Có đối với chúng ta chính phủ thế giới có ý kiến gì không? Cảm thấy cái này tương lai như thế nào? Vấn đề này ngược lại là lệnh Claudius có chút không tốt lắm trả lời. Tâm hắn nói ta muốn là để cho các ngươi biết ta ý tưởng chân thật là cướp đoạt chính phủ thế giới. Đại quyền, đứng tại các ngươi năm cái trên đầu, trở thành thế giới chi vương. Cái kia đoán chừng các ngươi tại chỗ liền có thể giết chết ta à. Bởi vậy Claudius trầm ngâm một chút, tổ chức một lần ngôn ngữ về sau. Mở miệng nói ra, đối với cái thế giới này cách nhìn thôi đi, ta cho rằng có lẽ trong thời gian ngắn coi như bình ổn. Bất quá ta cũng thường xuyên giấu giếm thân phận chạy loạn khắp nơi. kiến thức rất nhiều, bằng không cũng không đến mức lần này bị Sengoku đại tướng bắt tại trận, còn không cẩn thận đem lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, cho giày vò kết thúc. Claudius đầu tiên là nói một chút nói đùa. Tất cả mọi người rất có thiện ý cười cười. Căn bản không để ý cái gì lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, sau đó Claudius mới tiếp tục nói. Bất quá ta cho rằng trên đại dương bao la cùng loại Golden Lion Siki dạng này hào kiệt. Không, phải nói kẻ dã tâm mới đúng. Bọn hắn dạng này kẻ dã tâm rất nhiều. Muốn xưng bá thế giới, cưỡi tại chúng ta chính phủ thế giới trên đầu người, càng là nhiều vô số kẻ. Bây giờ thế cục còn tốt, lực lượng của chúng ta rất mạnh, nhưng tương lai có lẽ chẳng phải làm người vừa lòng. Claudius lời nói này cũng hết chỗ chê cỡ nào làm cho người đinh tai nhức óc. Dù sao hắn một người 20 tuổi không đến người trẻ tuổi, vẫn là đừng quá khoe khoang tốt. Bất quá cái này cũng đầy đủ Gorosei nhóm cảm thấy hai mắt tỏa sáng a. Không nói những cái khác, chí ít Claudius tiểu tử này có thể nhìn ra tương lai là có gian nan khổ cực, không phải giống như hiện tại như vậy bằng phẳng. Cái này chứng minh hắn ánh mắt cũng không tệ a. Như vậy ngươi đối chúng ta chính phủ thế giới thấy thế nào? Đầu chọc vương cười ha hả mở miệng lần nữa hỏi. Claudius trong lòng biết vấn đề này khó trả lời, hắn tốt nhất cũng đừng trả lời, là một cái có chút cái bẫy cảm giác, giống như để ngươi đề ý kiến đồng dạng, nhưng người nào xách ai đồ đần a? Bởi vậy Claudius không chút do dự mở miệng nói ra, chính phủ thế giới đương nhiên là chúng ta căn bản, nếu ai dám cùng chính phủ thế giới khó xử, kia chính là ta Claudius địch nhân. Bởi vì ta rất rõ ràng, ta chính là Thiên Long Nhân, là chính phủ thế giới pháp lý tính đại biểu, cùng chính phủ thế giới chính là đồng căn đồng nguyên đồng khí liên chi. Lời này chẳng khác nào là tại biểu lộ trung thành. Claudius nói đến một điểm không hài hòa cảm giác không có. Cái kia Gorosei nhóm cũng là phi thường hài lòng a. Nói hay lắm, nói đến rượu. Cái này mới là Thiên Long Nhân hẳn là có dáng vẻ mà a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN